Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 2, Hàn Lập, Lịch Phi Vũ. Từ đó, Việt Quốc Kính Châu thất huyền môn, nhiều một cái người thần bí, thiếu một cái Mặc Lão, thất huyền môn phía sau núi, từ đây trở thành cấm địa, không người dám lén xông vào, kẻ nhẹ hủy bỏ võ công, đuổi ra khỏi sơn môn. Kẻ nặng lấy phản bội tông môn xử tử. Bởi vậy, không người dám xông loạn phía sau núi. Thất huyền môn phía sau núi bị coi là cấm địa. Lấy được Nam Cung Trấn tiện tay ban thưởng Chân Dương Công về sau, thất huyền môn cao tầng lâm vào điên cuồng bế quan hình thức. Mấy năm sau, thất huyền môn một đám cao tầng xuất quan, từng cái thực lực tăng nhiều. Nhiều năm tới đối địch Dã Lang Bang cũng bị thất huyền môn đột nhiên tiêu diệt. Thất huyền môn chiếm đoạt Dã Lang Bang địa bàn, thế lực địa bàn phóng đại, có được mấy chục tiểu thành trấn trong lúc nhất thời uy phong vô cùng. Ở thất huyền môn thống trị phía dưới, thất huyền môn hạ hạt thôn trấn từng bước phồn vinh. Mười mấy năm sau, thất huyền môn dần dần cường thịnh. Những cái kia cao tầng, vương môn chủ đám người, tu vi võ đạo cũng bước vào tiên thiên cảnh, tu luyện Nam Cung Trấn cho thần mộ thế giới võ đạo. Tiên thiên cảnh đã miễn cưỡng có thể để cho bọn hắn chống cự trúc cơ kỳ tu sĩ. Muốn chiến thắng trúc cơ tu sĩ, liền có chút khó khăn. Dù sao, thế giới này, lấy tiên đạo làm chủ, pháp khí, trận pháp, đan dược các loại thủ đoạn, người tu chân ở những thứ này trên đường đi rất xa, trúc cơ kỳ tu sĩ đã có thể mượn nhờ pháp khí phi hành. Thần mộ thế giới võ đạo, chỉ có đạt tới đệ lục giai chân võ cảnh giới mới có thể ngự không phi hành. Vậy cũng là đến võ đạo tiền kỳ thiếu hụt đi. Mà một ngày này, lại đến thất huyền môn chiêu tuyển đệ tử thời gian. Theo thất huyền môn những năm gần đây không ngừng phát triển, ngày nay thất huyền môn đã xem như chúa tể một phương. Bởi vậy, muốn gia nhập thất huyền môn người như là cá giếc sang sông, nhiều không kể xiết. Một ngày này, thất huyền môn tổng bộ Thải Hà Sơn trước cửa tụ tập rất nhiều người, đều là một đám 8 đến 12 tuổi người. Một cái bề ngoài dáng dấp rất không đáng chú ý, làn da đen nhánh hơn 10 tuổi thiếu niên, như là bình thường nhà nông tiểu hài bộ dáng người, cũng tại trong đó thấp thỏm nhìn xem cái kia trên núi cao khí phái tông môn. Đây chính là uy danh hiển hách thất huyền môn. Hắn tam thúc luôn luôn treo ở bên miệng khư thổi địa phương. Một cái khác thiếu niên cũng tại trong đó, nhìn xem cái kia thất huyền môn uy vũ môn nhân. Thiếu niên ánh mắt nóng bỏng, ngón tay nắm chặt, trong lòng quyết định, nhất định muốn gia nhập thất huyền môn, cải biến vận mệnh của mình. Một đám ánh mắt thấp thỏm, lại có chút nóng bỏng thiếu niên, đứng tại dưới ánh mặt trời, cố gắng đem chính mình biểu hiện được rất bình tĩnh, như là đại nhân bộ dáng, để cho mình nhìn không giống bình thường. Những thiếu niên này, có nhà giàu sang, cũng có nghèo khổ người ta. Lúc này, lại không người dám ồn ào. Thất huyền môn uy danh xâm nhập lòng người. Một trưởng lão đi tới, nhìn xem kia từng cái thiếu niên. Hách trưởng lão, thất huyền môn giữ gìn trật tự đệ tử nhao nhao hành lễ. Lần này tham dự tuyển chọn người đều đến đông đủ đi. Hách trưởng lão mở miệng nói. Về trưởng lão, đều đến đông đủ. Một cái đệ tử hồi đáp, nhìn xem kia từng cái non nớt gương mặt. Hách trưởng lão trong lòng tràn đầy vui mừng. Những thứ này, đều là thất huyền môn tương lai. Thải Hà Sơn cái kia 5 màu mặt trời lặn cảnh đẹp, lúc này thật sâu lạc ấn vào những thiếu niên kia trong lòng. Dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai bắt đầu khảo hạch. Hách trưởng lão đối với những đệ tử kia nói. Đúng, trưởng lão. Duy trì trật tự đệ tử đáp. Về sau, đến đây tham dự tuyển chọn thiếu niên đều được đưa tới chân núi nơi ở nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, trước kia, những thất huyền môn đó đệ tử cũng không có nhường đến tham dự khảo hạch tuyển chọn người ăn điểm tâm, trực tiếp đem đám người đưa đến dưới núi một mảng lớn trồng đầy cây trúc sườn dốc trước mặt. Hách trưởng lão đứng tại trước mọi người lớn tiếng nói. Rất hoan nghênh các ngươi đến đây tham gia ta thất huyền môn nhập môn khảo hạch. Mọi người nghe kỹ, từ trong rừng trúc đường nhỏ đi lên phía trước, có thể đến thất huyền môn luyện cốt sườn núi. Đoạn đường thứ nhất là rừng trúc khu vực, lại đến là vách đá khu vực, cuối cùng là một cái vách núi. Có thể tới đỉnh núi mới có thể tiến vào thất huyền môn. Nếu là giữa trưa trước không cách nào đến, mặc dù không thể trở thành đệ tử chính thức, nhưng nếu là biểu hiện có thể vòng có thể điểm chỗ, có thể thu làm ký danh đệ tử. Lúc này tuổi nhỏ Hàn Lập tự nhiên không rõ ký danh đệ tử, hàm nghĩa. Chỉ biết là dù sao muốn đi lên phía trước phải leo núi chính là. Hắn hướng về phía trước nhìn ra xa liếc mắt, là một mặt không tính dốc đứng dốc núi. Rất nhiều căn kích thước không đồng nhất dài trúc sinh trưởng ở sườn núi bên trên. Tựa hồ không có nhiều khó khăn bỏ a. Hách trưởng lão nhìn xem vừa dâng lên mặt trời nói. Thời điểm không sai biệt lắm. Chuẩn bị lên đường đi. Không cần phải sợ. Những sư huynh này nhóm biết ở phía sau bảo vệ các ngươi. Sẽ không để cho các ngươi xảy ra nguy hiểm. Hách trưởng lão ra lệnh một tiếng. Những thiếu niên kia hài đồng. Tranh nhau chen lấn xông vào rừng trúc. Rừng trúc phi thường rộng lớn. Hơn mấy trăm tên hài đồng. Xông lên vào rừng trúc liền lập tức tán ra. Hàn Lập đi theo đám người phía sau. Thấp thân thể. Chậm rãi dọc theo sườn dốc. Hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Cả người cẩn thận từng ly từng tí. Một tên khác 12 tuổi khoảng chừng thiếu niên. Thì dành trước hướng phía trước phóng đi. Chỉ lo rơi vào người sau. Vừa mới bắt đầu, một đám thiếu niên đều cảm thấy mảnh này rừng trúc nhìn không ra hồn. Thế nhưng chạy ở giữa dài đã cảm thấy vất vả. Chân đi tới càng ngày càng nặng. Dần dần liền cảm giác phi thường phí sức. Nhất định phải dùng một cái tay hơi lôi kéo cây trúc thân cây di chuyển về phía trước. Thật là ít phí chút khí lực. Đi ra mảnh này rậm rạp rừng trúc. Mặt đất nham thạch dần dần nhiều lên. Cây trúc lại càng ngày càng ít. Trong lúc đó không có người đào thải, đều tập trung đầy đủ hết lực lượng, vô cùng muốn gia nhập huyền môn. Ngày nay thất huyền môn, chính là một phương thổ hoàng đế, chấp trưởng một phương này cương vực, có thể gia nhập thất huyền môn, liền có thể thu hoạch được thân phận giàu có, từ đó trở thành người trên người, to lớn đá trên núi, vách đá là từng mảnh, từng tầng xếp tích nham thạch. Phong hóa rất lợi hại, một ít địa phương đụng một cái đến liền biết bể nát. Đương nhiên cũng có thật nhiều cứng chắc lấy đá vụn phiến. 10 phần sắc nhọn, không ngừng vạch phá một con kia chỉ ấu tiểu tay, nhưng lại không người từ bỏ. Dù cho đây là một cái bụi gai con đường, những cái kia ấu tiểu thiếu niên, vẫn như cụ ánh mắt kiên định hướng lên trên bò. Hàn Lập hai tay lúc này đã vết thương chồng chất, khuỷu tay. Đầu gối quần áo cũng đã vạch phá. Bên trong da thịt bị cắt tổn thương không ít chỗ. Dù cho vết thương đều rất nhỏ. Thế nhưng một chút tinh tế đá vụn cặn bã thấm đến bên trong. Khiến cho cảm giác đau đớn tăng thêm hơn mấy phần. Phía trước nhất mấy tên đã càng bò càng xa. Hàn Lập nghĩ đến người nhà cùng tam thúc dặn dò. Chỉ có thể dưới đáy lòng xuống lại khẽ cắn môi. Lại gian tân trèo lên trên. Mỗi một người thiếu niên, ở đến thời điểm, người trong nhà đều có dặn dò qua. Thất huyền môn nhập môn khảo thí sẽ rất gian nan. Thế nhưng cùng có thể vào được thất huyền môn. Từ đây ngư dược long môn, đạp lên một cái hiển quý con đường đến nói. Những cái kia gặp trắc trở, cũng không tính là cái gì. Đặc biệt là những cái kia bần hàn người ta hài tử. Càng là vô cùng chân quý lần này có thể ngư dược long môn cơ hội. Nhưng như thế, vẫn như cũ bắt đầu có người không tiếp tục kiên trì được. Đủ dần dần có người đào thải. Mà lúc này đây, Hàn Lập trong lòng đã sớm không quan tâm vào không vào được thất huyền môn. Chỉ là trong đầu một cỗ ngoan kình phát tác, nhất định phải đuổi kịp những người khác. Bò tới phía trước lịch phi vũ đám người, vẫn tại liều mạng hướng mặt trước bò. Xông qua tầng tầng lớp lớp khảo thí, mấy trăm tên hài đồng. Cuối cùng cũng chỉ có chừng 30 người vào tới thất huyền môn. Hàn Lập hiểm lại càng hiểm miễn cưỡng thông qua thất huyền môn tuyển chọn khảo hạch. Là được, khảo hạch tuyển chọn kết thúc. Lúc này, Hách trưởng lão lại một lần xuất hiện, tuyên bố lần này tuyển chọn kết thúc. Những cái kia không thể trúng tuyển bị đào thải thiếu niên, từng cái ủ rũ, bị thất huyền môn đệ tử tiễn xuống núi đi. Lần này người hợp lệ chung 35 người, trong đó trước 10 người tiến vào bổn đường bách đoán đường, chính thức trở thành bản môn nội môn đệ tử. Cái khác, đều trở thành ký danh đệ tử. Trở về sau lần 2 khảo hạch, đối mặt một đám thông qua khảo hạch thiếu niên hài đồng, hách trưởng lão chậm rãi nói. Lúc này, Nam Cung Trấn từ phía sau núi mà đến, nhìn xem vách núi đỉnh chóp một đám thiếu niên. Hắc nhân tham kiến tiền bối. Hắc nhân thấy đột nhiên xuất hiện Nam Cung Trấn, vội vàng hành lễ, tham kiến tiền bối. Đệ tử khác cũng nhao nhao đi theo hành lễ. Những hài đồng kia, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tóc trắng thanh niên mặc áo xanh, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần e ngại, mấy phần ao ước. Có thể thoái vị quyền cao nặng trưởng lão đều phải hành lễ người, nhất định là khó lường đại nhân vật. Trong các ngươi, nhưng có gọi Hàn Lập cùng Lịch Phi Vũ người? Nam Cung Trấn ôn hòa mở miệng nói. Lịch Phi Vũ từ trong đám người đi tới. Lịch Phi Vũ, xin ra mắt tiền bối. Hàn Lập nhìn hai bên một chút đám người, do dự chỉ chốc lát, cũng đi tới. Hàn Lập xin ra mắt tiền bối. Nam Cung Trấn nhìn xem hai người, ánh mắt tĩnh mịch, có thể nguyện theo ta đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.